Tiểu Khai cũng không buông tha. Ta là nói, nếu ả không gọi muội, sẽ thế nào? Tiểu Tiểu nói, ta sẽ vẫn ngủ say. Thẳng đến khi thế giới này vì thiếu khuyết sự chữa trị của ta mà hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Khai gật đầu, dự cảm không rõ trong lòng càng mãnh liệt. Lại nói, vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ có thể khôi phục trí nhớ trước đó hay không? Tiểu Tiểu cười nói, loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Bất quá ca ca đã hỏi, ta đây nói thẳng, trên lý luận, hẳn là ả có thể khôi phục trí nhớ trước đó. Nếu ả có khả năng nắm giữ một loại thần lực mới mà không do ta sáng tạo, thì ả có thể thoát ly sáng thế quy tắc khống chế. Tự nhiên có thể phá hư quy tắc của ta. Khôi phục trí nhớ, Tiểu Khai khẩn trương nói. Sau đó, Tiểu Tiểu nói, sau đó, ả sẽ không còn thuộc về thần tộc của một không gian. Rồi không hề bị vây trong lực lượng của riêng thần tộc. Ả có thể ở trong không gian tự do xuyên toa, mà không lo lắng kinh động sáng thế thần, khiến cho tai họa, nhịp tim Tiểu Khai càng gấp, thanh âm có chút run rẩy. Vậy nếu ả không gọi tỉnh muội, đợi cho thế giới này hỏng mất, sau đó xuyên toa sang thế giới khác, dùng lực lượng không kém thần tộc mà ám toán sinh linh thế giới đó. Thậm chí ngăn trở sáng thế thần thức tỉnh, Tiểu Tiểu cũng bị vẻ mặt của Tiểu Khai làm cho khẩn trương. Gật đầu nói, ca ca, nếu điều kiện vừa rồi thành lập, thì ả đích xác có thể làm được mấy thứ này. Tiểu Khai dồn dập thở vài hơi, mới làm cho mình bình tĩnh trở lại. Muội muội, căn cứ sáng thế quy tắc, ả làm vậy có được chỗ tốt gì? Tiểu Tiểu nao nao, mày nhíu một trận, vẻ mặt rốt cuộc nghiêm túc lên. Chỗ tốt là ả có thể thay thế được sáng thế thần đang ngủ say. Trở thành tân sáng thế thần, Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài. Ba vỗ tay một cái. Nguyên lai như thế, giờ phút này trong lòng hắn trở nên sáng sủa. Bên ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ làm đủ trò, đến tột cùng có mục đích gì đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Nguyên lai, là ả muốn làm sáng thế thần. Tiểu Tiểu rõ ràng cũng có chút kinh hãi. Qua hồi lâu mới nói, ca ca chúng ta nghĩ có phải là quá cực đoan? Tiểu Khai không chút do dự lắc đầu, ôm tay Tiểu Tiểu, muội muội, ca ca cầu muội một việc, vô luận như thế nào muội cũng phải đáp ứng. Gương mặt Tiểu Tiểu nhất thời đỏ hồng, luôn miệng nói, ca ca, ta vẫn xem ngươi là ca ca ruột thịt ngươi đừng như vậy. Tiểu Khai lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tiểu Tiểu nói, ta muốn muội đáp ứng ta. Bây giờ phải hủy diệt Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ca ca, ngươi quá cẩn thận rồi. Tiểu Khai bức nàng, muội có đáp ứng ta không? Tiểu Tiểu lộ ra vẻ mặt mâu thuẫn. Qua hồi lâu, mới đáng thương ba ba nói, ca ca nhất định phải như vậy sao? Tiểu Khai gật đầu nói, nhất định. Tiểu Tiểu trầm ngâm hơn 10 phút, mới gật đầu nói, được rồi. Tiểu Khai còn không bỏ qua, khẩn bức nói, đi, bây giờ chúng ta đi hủy cô ta. Trong đôi mắt đẹp của Ma Tôn sáng lên tia sáng kỳ dị. Nhịn không được nói, đại có phải là ngươi quá xem nặng rồi không? Tiểu Khai dùng sức lắc đầu. Ma Tôn, ngươi không rõ, chuyện này phi thường nghiêm trọng, ta tuyệt đối không có xem quá nặng đâu. Ma Tôn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Khai dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Giật mình, nhất thời không nói nữa. Địa phương giam giữ Cửu Thiên Huyền Nữ ngay tại thần giới. Tiểu Tiểu mang theo Tiểu Khai và Ma Tôn một đường đi qua. Đầu tiên là nhìn thấy dẫn đường tiên sinh, chính là bàn cổ bây giờ. Bàn cổ hữu khí vô lực bị khóa trên một cây trụ bạch ngọc. Sáng thế thần lực của Tiểu Tiểu phong bế thần lực toàn thân của hắn. Giờ phút này hắn giống như là người thường. Mệt nhọc, mỏi mệt, ủy nhược, đói, làm hắn dị thường khó chịu. Hắn nhìn thấy Tiểu Khai cố nhân quang lâm, nhất thời mắt sáng rực lên. Nghiêm Tiểu Khai, cứu ta, Tiểu Khai ở trong Di Lạc thần điện được hắn chiếu cố. Vốn có chút cảm giác thân thiết đối với hắn, nhưng khi nghĩ lại người này bị Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn dụ. Cuối cùng làm ra sai lầm lớn, làm cho mình bây giờ ở bên ngoài còn phải lo lắng.